Chúng ta đi mua bánh gato luôn có được không? Oh yeah, tuyệt quá. Dù dù bừng rỡ hoan hô. Đan Diễn Vi nhìn cậu nhóc với ánh mắt cưng chiều. Nhanh đi đánh răng rửa mặt nào. Lát nữa dì đến đón chúng ta rồi đấy. Tại sao chú Hà không đi cùng chúng ta ạ? Dù dù cảm thấy kỳ lạ là vì mọi lần đều là có chú Hà đi cùng. Đan Diễn Vi vỗ vỗ cái mông nhỏ của cậu nhóc rồi nói. Hôm nay chú Hà có việc bận nên chúng ta đừng làm phiền chú Hà nữa. Nhanh lên nào. Vâng. Cậu nhóc bị mẹ vỗ mông nên mặt hơi ửng đỏ. Đôi dép nhỏ lại một lần nữa lẹt xoẹt đi xa dần. 5 phút sau đã thấy Vu Từ Từ khệnh khạng từ cửa đi vào. Cục cưng của dì ơi, cái mông bé nhỏ của con sắp bị tiêm rồi sao? Dì ơi! Dù dù nhào vào lòng của Tư Tư nhanh như đạn bắn. Vu Từ Từ vui vẻ thuận thế bế bổng cậu nhóc lên. Cô vẫn còn lấy làm kỳ quái, không hiểu sao hôm nay cục cưng này lại đột nhiên đổi nét. Bình thường đâu có nhiệt tình như vậy đâu. Quả nhiên Du Du lập tức dán sát vào lỗ tai cô, thỏ thẻ. Dì ơi, hôm qua bà đã gọi điện thoại cho con. Lát nữa mẹ có hỏi thì dì nói là dì gọi nhé. Nếu không chuyện của chúng ta sẽ không giấu nổi nữa mất. Thằng nhóc này lại còn học được cả chiêu lôi cô xuống nước nữa chứ. Vu Từ Từ cười hà hà, gật đầu lia lịa và vừa thì thầm với cậu nhóc. Dì biết rồi, có điều phải nhớ là con nợ dì lần này đây. Dì, chẳng nhẽ dì không cảm thấy ngại khi đưa ra một yêu cầu vô lý với một đứa 4 tuổi như con sao? Dù dù xị mặt, Từ Từ vẫn không biến sắc. Ai bảo con không biết ngượng mà kéo theo dì làm gì? Nên dì cũng chẳng việc gì phải xấu hổ. Nếu con không đồng ý thì dì cũng không miễn cưỡng. Có điều nỗi oan từ trên trời rớt xuống này... Ồ, mẹ con ra rồi kìa. Dù dù cắn răng bày ra cái bộ dáng bị đánh bại. Được thôi ạ. Vẫn là tâm can bảo bối của dì biết nghe lời. Từ Từ vẫn chẳng thấy hổ thẹn chút nào khi uy hiếp một đứa bé. Ngược lại, cô còn cảm thấy rất khoái chí. Rốt cuộc thì cô cũng bắt được cơ hội uy hiếp tên nhóc này rồi. Ai bảo mỗi lần cậu ra vẻ ông cụ non, trông ghét thế chứ. Du Du sao vậy? Đàn Diễn Vi đi ra liền thấy Du Du cúi đầu, mặt cau có. Còn tâm trạng của Vu Từ Từ thì rất tốt. Cô cười đến nỗi hai mắt híp lại thành một đường chỉ dài. Còn nít ấy mà, lúc nào cũng thích đa sầu đa cảm. Vậy sao? Đan Diễn Vi vẻ mặt nghi hoặc. Vu Từ Từ khẽ bẹo má của cậu nhóc và cười như bà ngoại sói. Phải không, cục cưng của dì? Vâng. Dù dù bất đắc dĩ kéo dài âm cuối bởi vì nguyên một tuần này nó phải làm gián điệp không công cho dì, coi như là bị thiệt rồi. Tuy rằng không biết hai người bọn họ đang nói bí mật gì, nhưng Đan Diễn Vi vẫn đi tới dắt tay Dù Dù rồi nói. Đi thôi, bác sĩ đang chờ chúng ta đó. Không thành vấn đề, xe vẫn đang đợi ở bên ngoài, chứ chưa có vào gara. Vu Từ Từ xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay rồi đi ra ngoài. Lúc đi trên đường, quả nhiên Đan Diễn Vi có hỏi chuyện điện thoại hôm qua. Vu Từ Từ đối đáp trôi chảy nên đã loại bỏ được sự nghi ngờ của Đan Diễn Vi. Từ Từ, lần sau cậu đừng có tùy tiện mua mấy thứ đồ đắt tiền này cho Du Du, nó còn nhỏ mà. Đan Diễn Vi không quên dặn. Vu Từ Từ gật đầu lia lịa. Cứ yên tâm đi, tớ tự biết chừng mực. Ai bảo cậu mua cái điện thoại trẻ em này làm gì? Chức năng kém như vậy, tớ muốn video khô cho Du Du cũng không được. Đan Diễn Vi nghe lý do của Vu Từ Từ nói ra thì cũng không tiện nói gì thêm nữa. Chuyện điện thoại cứ thế được bỏ qua. Đến bệnh viện, Lý Vĩ đã chờ từ sớm trong phòng khám bệnh. Hai mắt ông ta lóe sáng khi thấy bọn họ đi vào. Trên gương mặt xuất hiện một nụ cười hòa ái dễ gần. Ông ta chào hỏi. Cô Đan, Du Du, hai người tới rồi sao? Đúng vậy, lần này lại làm phiền bác sĩ Lý rồi. Đan Diễn Vi lịch sự gật đầu với ông ta. Lý Vĩ cười nói. Đây là chuyện tôi nên làm. Sao lại phiền cơ chứ? Có đúng không, Du Du? Nói xong liền đưa tay định xoa đỉnh đầu của Du Du. Dù dù liền khẽ cau mày, lành lẹ tránh khỏi. Cậu nhóc không thích người lạ chạm vào mình. Hơn nữa, cậu luôn cảm thấy cái ông bác sĩ này có gì đó là lạ. Dù dù, bác sĩ Lý quý mến con mà. Sao con mất lịch sự như thế chứ? Đàn Diễn Vi không hiểu tại sao con mình lại hành động như thế. Bình thường khi bị các ông các bà trêu thì dù có không thích, nó cũng không bao giờ khiến cho người khác thấy khó xử như vậy. Tại sao hôm nay lại bài xích như thế chứ? Lý Vĩ xoa xoa lòng bàn tay, lúng túng để tay xuống, giả vờ như không có chuyện gì nói. Cô Đan, không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Trước tiên, chúng ta hãy tiêm đã nhé. Đan Diễn Vi áy náy nói. Bác sĩ Lý, thật xin lỗi. Có lẽ đứa bé này vẫn chưa tỉnh ngủ, nên mới như vậy. Vu Từ Từ lại không cảm thấy có vấn đề gì. Cô cũng không thích ông bác sĩ này. Nhưng ông ta là do Hà Cảnh Quân mời đến. Đây cũng không phải là lần tiêm đầu tiên,